khi xưa anh chờ em trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè. Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu. Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu, mỗi tình thơ thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi những vất vả ngày ấy cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi. Quay đều, quay đều, quay đều mỗi tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều, quay đều, quay đều nhớ hoài những vòng xe. Quay đều, quay đều, quay đều mỗi tình nghèo đơn sơ quá. Quay đều, quay đều, quay đều thương hoài những vòng xe. Trăng khuya cùng trao chiếc hôn đầu. Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, ước mong sao tình yêu mãi không rời. Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu, mỗi tình thơ thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi những vất vả ngày ấy cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi. Quay đều, quay đều, quay đều mỗi tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều, quay đều, quay đều nhớ hoài những vòng xe. Quay đều, quay đều, quay đều mỗi tình nghèo đơn sơ quá. Quay đều, quay đều, quay đều thương hoài những vòng xe. Quay đều, quay đều mỗi tình nghèo đơn sơ quá. Quay đều, quay đều, quay đều.